Sủng Phi, Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời một tối, ban đêm trong rừng thật êm đẹp, tiếng của vài con thú hoạt động về đêm kêu vang thật náo nhiệt, bầu trời đêm những ngôi sao lập lòe chiếu rọi, gió khẽ lay, lạnh thật, gió trong rừng thật lạnh. Hoa Tuyết ngồi trên hòn đá đưa mắt nhìn về hướng bóng tối bao trùm. Cô nương, A Khiên ngồi bên bếp lửa, cho thêm củi vào lửa, khi hắc y nhân rút lui hắn mới biết nàng là nữ tử, không ngờ nàng ta dám giữ tâm trạng bình tĩnh đến thế đấu khẩu với bọn cầm đầu đám người kia. Rời ánh mắt sang nhìn người phía sau, rời người khỏi chỗ ngồi sang bên gần bếp lửa, chăm chăm nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa bên kia, chỉ có khi ngồi gần nơi này thôi con người mới cảm giác được cái lạnh và tỉnh lạnh trong rừng, lắng nghe tiếng nổ tí tách của những cây bị cháy xén, mùi thơm của thịt nương bay vào cánh mũi. Khóe miệng bất giác lại dương lên cười, lúc trước khi làm nhiệm vụ trong rừng thường phải cắm trại qua đêm để thuận lợi cho nhiệm vụ, Khải cũng đã nướng thịt đưa cho nàng, nhưng nó lại bị cháy khét đến nổi không còn chỗ ăn được, không ngờ sau đó hắn lại đi học nấu ăn chỉ vì một lý do muốn thi với nàng. Không ngờ những chuyện đó giờ nhớ lại sao thấy buồn buồn. Cô nương, A Dao đưa miếng thịt cắt gọn cho nàng, nhẹ cười như có ý đa tạ, nếu hôm nay không có nàng giúp sức không chừng ba người họ đã bỏ mạng nơi này, dù sao hắn cũng nợ nàng một ân tình, ngay cả chủ nhân cũng do nàng chữa thương và cầm máu giúp. Nhìn miếng thịt đưa tay đón lấy, dù sao mục đích của nàng cũng đạt được, ăn xong nên rời đi nhanh thôi. Hôm nay thật đã nợ nàng một ân tình, Bạch Thiên Di, tên của công tử, cúi người hành lễ, sau đó hai người kia cũng quỳ xuống. Thật sự, đứng lên đi, nếu các người không muốn ta tổn thọ. Viết liếc họ lạnh lùng cắt lời hắn, trời đánh tránh bữa ăn, ta, nhìn lên ánh mắt kiên định kia muốn nói gì cũng phải nuốt vào thân thể tự giác đứng dậy. Đa tạ, A Khiên cùng A Dao liếc mắt về nhau, công tử của họ tuy sống có tình nghĩa nhưng tính tình cứng rắn khó ai có thể sai khiến, không ngờ hôm nay chỉ với tiểu oa nhi bé hơn cả 4 tuổi vậy mà công tử. Không dám nghĩ thêm, họ nhìn nàng rồi đứng lên tới gần tiếp tục cắt thịt bỏ vào miếng lá to được rửa sạch. Thật sự thì lúc ta cùng nô tài, ta không muốn nguyên nhân các ngươi bị truy đuổi, ta chỉ vì miếng thịt trên ngọn lửa này thôi, nếu không phải lười tìm đồ ăn ta đã không tham gia vào mấy chuyện chính sự của các người. Nàng không muốn phiền phức nha, nếu như lúc đó suy nghĩ kỹ càng hơn chút thì nàng đã tự đi tìm đồ ăn bỏ mặt bộ phim kia tiếp tục diễn ra rồi, ai mà ngờ người cổ đại này rất trọng chữ tín a, như thế sao được, nàng vừa cứu bọn ta một mạng lại vừa chữa độc cho ta nào thuộc dạng người qua cầu rút ván, xin hãy nói yêu cầu nếu trong khả năng của ta không thuộc về bất nhân bất nghĩa ta sẽ thực hiện. Về sau sẽ tính ăn đi, ta đói bụng lắm rồi, lời của ngươi ta no rồi không cần nói thêm. Không còn biết nói thêm, Bạch Thiên Di lại im lặng ăn. Bạch Thiên Di, ngươi thuộc dòng họ gia tộc họ Bạch, vừa nhai miếng thịt lại nhìn về phía hắn. Ân đúng thế, hắn cười cười nhìn nàng. Có chuyện sao, nếu ngươi thuộc họ Bạch như thế ngươi là đại công tử của Bạch gia sao? Ân thật sự là chuyện gì? Không, gì cả, nếu như giờ nàng hỏi chưa chắc hắn đã nói, chỉ cần một chút sơ hở thôi ba gia tộc cũng mất mạng, nếu hắn có nói thì cũng chẳng phải là sự thật thôi thì từ từ điều tra vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạng vạng, thật ra tỷ muốn hỏi gì vậy? Chỉ là có ý định muốn bắt cóc người thôi mà. Ba nam tử khó hiểu nhìn con người trước mặt, chắc là chỉ nói đùa thôi. Nhìn kỹ các người không phải Mỹ Nam sao? Đúng thế nha cô nương, không biết đấy thôi, công tử ta trong kinh thành là Mỹ Nam đấy. A Dao định nói nữa nhưng bị tiếng cắt giọng của Bạch Thiên Di thì ngừng lại, đứng dậy lo tìm chỗ ngủ. Vậy còn cô nương, từ đâu tới? Bạch Di thấy A Dao ngậm miệng rồi mới cười tươi nhìn nàng. Ta à, ta mới đào mộ dậy. Nàng không tới nổi điên đi nói sự thật cho người không thành thật, nhưng bất quá nàng lại thích tính tình của A Dao kia hơn. Cách chương.